Đã một thời tình thâm. Chương 101, chiến đội lội ngược dòng. Góc truyện audio.com. Chiến đội mục tiêu ở tình huống thua sau 2 trận. Lục Thanh Vũ đã dùng ra cát lượng giành được Penta Kiêu lội ngược dòng ở trận thứ 3. Điêu thuyền của Huyễn Nguyệt tựa hồ hoàn toàn không có chút xíu cơ hội nào để trở tay. Nhưng cục diện 1-2 đối với chiến đội mục tiêu mà nói vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chiến đội Ly thắng lại một trận, bọn họ sẽ phải chịu áp lực điểm số cực kỳ lớn từ phía đối phương. Tiêu Minh Hiên hy vọng các đội viên có thể nắm bắt khí thể biến tỷ số 1-2 thành 2-2. Như vậy đối phương mới có thể cân bằng được chiến tuyến. Giai đoạn BP trận thứ 4, chiến đội Ly giành được quyền ban trước. Họ vẫn như cũ nhắm vào vị trí đi rừng của thời Việt. Ban mất Bùi Cầm Hồ và Bách Lý Huyền Sách. Tiêu Minh Hiên chọn Thái Ức Chân Nhân và Quan Vũ cho vào phòng tối. Đối phương không chút do dự giành lấy Trình Giảo Kim. Con tướng này có tỷ lệ thắng cực kỳ cao trong KPL. Có thể nói là tướng đường biên vạn năng. Phối hợp với bất kỳ đội hình nào cũng rất dễ chơi. Nếu như là đội hình đoàn chiến lợi hại, Trình Giảo Kim có thể trở thành tướng đỡ đòn cực kỳ lợi hại. Sau cùng còn có thể mở tuyệt chiêu tháo chạy khiến đối phương phải trắng tay rút lui. Đồng thời, hắn còn có thể chơi được trong lối chơi dẫn binh 4-1. Lợi dụng khả năng đỡ đòn của bản thân và ưu thế dịch chuyển. Đi khắp các đường dẫn binh đánh chủ. Mà những đội không có cách nào đối đầu với Trình Giảo Kim thường sẽ cho hắn vào phòng tối. Chiến đội mục tiêu không có cho hắn vào phòng tối hiển nhiên là có sách lược ứng đối. Tiêu Minh Hiên trực tiếp chọn Khương Tử Nha và đường biên Tô Liệt. Đối phương giành lấy Trương Phi, Doanh Chính, MC xem tới đây không khỏi đau đầu. Trương Phi lại thêm Trình Giảo Kim. Đội hình có quá nhiều tướng đỡ đòn. Thế này sao mà đánh chết được? Doanh Chính núp phía sau hoàn toàn có hoàn cảnh vô cùng tốt để thu hoạch. Huyễn Nguyệt hiển nhiên cũng là bởi vì trận thứ 3 điêu thuyền bị áp chế đủ đường nên không muốn tiếp tục chọn nữa. Đổi sang tướng khác. Chiến đội mục tiêu chọn ra cát lượng cho vị trí số 3. Lục Thanh Vũ chơi ra cát lượng đang thuận tay. Trận trước phát huy rất tốt. Trận này tiếp tục chọn cũng là hợp tình hợp lý. Giai đoạn BP thứ 2, đối phương đều nhắm vào đường biên Hoa Mộc Lan. Lão Phu Tử, Đạt Ma, Bạch Khởi, những con tướng này đều được đưa vào phòng tối. Chiến đội mục tiêu chọn đường biên Dương Tiễn cho vị trí số 4, đối phương lại chọn Mộng Kỳ. Trong tình huống chiến sĩ đường biên bị cấm kha khá, Mộng Kỳ cũng được xem là lựa chọn mở trận khá tốt. Dù sao thì Trình Giảo Kim không có khả năng khống chế. Mộng Kỳ có tuyệt chiêu có thể công kích phạm vi, vị trí trước sau gì cũng có thể đánh. Vị trí tướng đi rừng cuối cùng được chọn là Marco không cần đến bùa xanh. Như vậy tất cả bùa đều nhường cho Doanh Chính đường giữa. Khiến Doanh Chính có thể phát huy hết ưu thế đánh xa của mình. Chiến đội mục tiêu vẫn còn vị trí đi rừng cuối cùng chưa chọn. Mọi người vốn cho rằng bọn họ sẽ do dự một hồi. Không ngờ rằng chiến đội mục tiêu cuối cùng không chút đắn đo mà nhắm ngay Na Khả Lộ Lộ. Na Khả Lộ Lộ được xem là tướng đi rừng từng rất được hoan nghênh. Tuy nhiên quá nhiều lần thay đổi số liệu thì số lần nàng xuất hiện ngày càng ít. Thế nhưng, phối hợp với đội hình này của chiến đội mục tiêu, MC Thất Thiếu Mẫn cảm phát giác ra điểm mấu chốt. Na Khả Lộ Lộ có kỹ năng một có thể đánh dấu đối thủ. Đối phương sau khi bị trúng chiêu sẽ bị tiêu hao lượng máu vượt ngoài 8. Dữ Tử nói, không sai, con tướng này đánh tăng vô cùng đau. Không cần biết tăng có lượng máu dài cỡ nào. Na Khả Lộ Lộ đều có thể đánh sạch. Mấu chốt hơn chính là, Na Khả Lộ Lộ ở trạng thái thích khách có thể bạo phát cực mạnh. Lại thêm tuyệt chiêu cùng các loại kỹ năng theo sau chưa chắc tăng đã có thể đỡ nổi. Tuy rằng trên lý thuyết Na Khả Lộ Lộ có thể đánh được tăng. Nhưng trước mắt xem ra, Na Khả Lộ Lộ cần phải nhanh chóng phát triển để tạo đủ các loại trang bị. Nếu không, chút sát thương đó căn bản không đủ dùng. Trận đấu thứ tư bắt đầu. Không khí tại trường đấu cực kỳ căng thẳng. Chiến đội Ly lần này chủ động cướp bùa xanh. Nhưng chiến đội mục tiêu cũng đi cướp. Đôi phương biến thành cục diện đổi vị trí thu bùa. Ai cũng không ăn thiệt. Trận này Khương Tử Nha là phụ trợ. Khả năng bị động của hắn có thể gia tăng kinh nghiệm cho đồng đội. Khiến cho đồng đội nhanh chóng đạt cấp 4 hơn so với đối phương. Na Khả Lộ Lộ so với Marco, đối phương thua mất một con quái rừng. Lại nhanh chóng đạt cấp 4 nhanh hơn. Thời Việt chủ động đi tới vị trí của phù âm bao vây Trình Giảo Kim. Lục Thanh Vũ sau khi quét binh xong cũng chạy đến phối hợp. Doanh chính của Huyễn Nguyệt cũng không cam tâm bị bỏ rơi phía sau. Lập tức theo sau. Đường trên, Tô Liệt cấp 3 và Trình Giảo Kim cấp 3 đang đánh nhau. Hai bên cùng mất máu. Gia Cát Lượng trước tiên dùng kỹ năng 1/2 đánh vào Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim nhạy cảm phát giác được tướng đi rừng của đối phương đang ở phụ cận. Lập tức tháo chạy ra sau trụ. Tuy nhiên, Na Khả Lộ Lộ đột nhiên từ trong lùm cỏ nhào ra. Phóng tiệt chiêu trong không trung. Sau một hồi, nhắm trúng vị trí của đối phương. Chim ưng lớn giáng xuống. Đè lên người Trình Giảo Kim. Tô Liệt theo sau nhào đến. Một chiêu hai đánh Trình Giảo Kim ra khỏi phạm vi chủ. Hai người phân biệt áp chế lực đánh của chủ. Phối hợp đến vô cùng ăn ý. Na Khả Lộ Lộ theo sau thu hoạch. Trực tiếp thu lấy Trình Giảo Kim. Khán giả ở trường đấu kinh ngạc lên tiếng. Trong kênh like cũng đầy những đạn bình luận 6666. Lộ Lộ của Việt ca thực quá hung dữ. Thế mà lại áp trụ cường sát. Bắt nạt Trình Giảo Kim chưa đến cấp 4 nha. Thời Việt chính là nhắm vào khoảng thời gian phe ta có cấp bậc cao hơn đối phương để giết Trình Giảo Kim. Bởi vì đối phương thiếu mất một người. Bạo quân đầu tiên triệt để mất đi sức tranh đấu. Huyễn Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể nhường lại. Kinh tế cứ như cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nếu như nói, lần vây công đầu tiên có thể dễ dàng giết Trình Giảo Kim là bởi vì hắn chưa đạt cấp 4. Vậy thì lần thứ hai, Na Khả Lộ Lộ lại lần nữa tới đường trên. Đối phương đã đạt cấp 4. Hơn nữa còn mở được chiêu hồi máu. Nhưng kết quả vẫn bị thua trong tay Na Khả Lộ Lộ. Bởi vì thu hoạch không đủ còn thêm Gia Cát Lượng góp sức. Tuyệt chiêu của Gia Cát Lượng là khiến cho lượng máu mất 1. Của đối phương gia tăng thành 2. Tính theo phương thức như vậy. Gia Cát Lượng chính là tướng thu hoạch mấu chốt. Tuyệt chiêu của Gia Cát Lượng đánh trúng đối phương có đầy máu thì căn bản không hề hấn gì. Nhưng mà, đối phương có lượng máu càng ít. Tuyệt chiêu của Gia Cát Lượng đánh ra càng có tính sát thương cao. Một màn này, Thời Việt, Phù Âm và Lục Thanh Vũ đánh ra một màn phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Đầu tiên Tô Liệt của Phù Âm mở tuyệt chiêu đấm vào Trình Giảo Kim. Lại dùng chiêu hai kéo Trình Giảo Kim ra khỏi phạm vi trụ phòng ngự. Theo sau, Na Khả Lộ Lộ mở tuyệt chiêu đánh lượng máu của Trình Giảo Kim xuống thấp. Gia Cát Lượng theo sau một loạt kỹ năng bạo phát, khiến Trình Giảo Kim bị đánh tàn sau lại mở tuyệt chiêu thu hoạch. Bởi vì Trình Giảo Kim có thể hồi máu, Gia Cát Lượng chưa thể kích sát đối phương. Lúc này Na Khả Lộ Lộ cấp tốc phóng tơi liên chiêu 1/2. Đem cây máu vừa hồi của Trình Giảo Kim trở nên trống trơn. Thanh âm hệ thống lại vang lên. Trình Giảo Kim lại lần nữa bị ba người vây công. Tuyển thủ chơi Trình Giảo Kim muốn khóc thét lên. Nhịn không được nói với đội trưởng. Bọn họ đây là nhìn chằm chằm vào tớ đấy. Bao nhiêu thù hận đây chứ? Huyễn Nguyệt bất đắc dĩ nhíu mày. Sau khi hồi sinh đổi đường, cậu đi đường dưới, để Mộng Kỳ đi đường trên. Nhưng đổi đường cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sau khi đổi đường, Trình Giảo Kim không đối đầu với Tô Liệt của Phù Âm. Mà là Dương Tiễn do Diệp Phong điều khiển. Dương Tiễn cũng có một kỹ năng bạo phát cực kỳ mạnh. Hơn nữa kỹ năng còn mang theo sát thương thực tế không cách phòng ngự. Đánh tăng cực kỳ đau. Kết quả chính là, Na Khả Lộ Lộ phát hiện Trình Giảo Kim đổi đường. Liền không đi cùng Phù Âm nữa. Mà là cùng Gia Cát Lượng tay trong tay chạy đến đường dưới. Kết hợp với Dương Tiễn. Lại lần nữa tiễn Trình Giảo Kim đến Tây Thiên. Trình Giảo Kim bị giết liên tiếp 3 lần đã triệt để đau thương. Thất Thiếu nhịn không được nói. Xem ra chiến đội mục tiêu không dám thả Trình Giảo Kim. Chắc chắn đã nghĩ ra phương án đối phó đối phương. Trình Giảo Kim ở đường trên. Đi rừng cùng đường giữa liên thủ với Tô Liệt vây công đường trên. Hắn vừa đổi đường dưới. Đi rừng và đường giữa lại liên thủ với Dương Tiễn vây công đường dưới. Trình Giảo Kim đi tới đâu? Na Khả Lộ Lộ liền đi theo tới đó. Đây nhất định là trận đánh thảm nhất của Trình Giảo Kim trong lịch sử KPL rồi. Khán giả không khỏi thương xót thay cho Trình Giảo Kim. Trận đấu tiến hành đến phút thứ 8. Trình Giảo Kim đã bị giết 3 lần. Kinh tế thảm đến mức không dám nhìn đến. Vào lúc Na Khả Lộ Lộ đã tạo xong cho mình 3 kiện trang bị hào nhoáng. Bạn học Trình Giảo Kim vẫn chỉ mới tạo được phụ kiện phòng ngự nghèo nàn. Dữ Tử đồng cảm nói. Tiểu Giảo Kim trận này không cách nào tự chăm sóc cho bản thân rồi. Bởi vì Trình Giảo Kim có khả năng phòng vệ tốt. Đến mức hai người cùng đánh cũng đánh không chết được hắn. Vậy nên dân mạng hay trêu rằng. Tiểu Giảo Kim có thể tự chăm sóc cho bản thân. Ý là cho dù Trình Giảo Kim không có đồng đội chi viện. Thì trong tình huống 1v2, 1v3 cũng không cần lo lắng. Bởi da dày đánh không chết, đánh không lại còn có thể tháo chạy. Nhưng ở trận này, Trình Giảo Kim thực sự là không có cách nào tự chăm sóc cho bản thân rồi. Hắn bị giết đến mức không dám nhìn thẳng. Kinh tế so với đối phương thấp hơn tận 1000 điểm hơn. Căn bản là không thắng nổi. Tốc độ hồi máu cũng không bằng điểm sát thương của Na Khả Lộ Lộ tạo ra. Tuyệt chiêu vừa mở, lượng máu còn không kịp hồi lại. Liền bị Na Khả Lộ Lộ dùng một loạt chiêu giết chết. Trình Giảo Kim ngã xuống liền tạo thành chuỗi hiệu ứng hắn ở đường trên bị giết. Na Khả Lộ Lộ liền xâm lược rừng cướp bùa đường trên. Hắn bị giết ở đường dưới. Na Khả Lộ Lộ liền xâm lược cướp quái đường dưới. Việc này trở thành vấn ngại nghiêm trọng đối với sự phát triển của Marco. Mỗi lần đi vào rừng, quái rừng đều bị đối phương cướp sạch sành xanh. Trong lòng cảm thấy từng đợt lạnh lẽo. Thời Việt dẫn nhịp trận này vô cùng tốt. Mỗi lần đều bắt đúng thời gian đè đi đường biên vây bắt đối thủ. Đợi kinh tế ngày càng cách xa. Đoàn đội đã vượt qua đối phương 5000 điểm. Chiến đội mục tiêu liền ở đường giữa chủ động ép đánh đoàn. Nếu như nói, đường bên là đôi tay. Vậy đường giữa chính là cột sống của con người. Một khi đường giữa bị phá sẽ ảnh hưởng đến hai bên rừng. Vậy nên, mỗi khi thấy đối phương đánh trụ đường giữa thì nên nhanh chóng chạy đến phòng thủ. Chiến đội Ly có kinh tế tập thể quá kém. Nhưng họ còn có Doanh Chính. Năng lực bảo vệ trụ của Doanh Chính thuộc hàng đầu. Chỉ cần một chiêu quét qua, đa phần binh tuyến đều sẽ bị quét sạch trước khi tiến vào phạm vi của trụ. Nhưng Phù Âm cũng rất linh hoạt. Tô Liệt của cô trận này tạo được một bộ trang bị phòng vệ. Trước mắt đã làm ra kiện trang bị pháp thuật, áo choàng ma nữ. Lúc binh tuyến vừa đi đến, Tô Liệt dứt khoát đi phía trước bảo vệ tiểu binh. Tuyệt chiêu của Doanh Chính liền bị ngăn lại. Kết quả chính là còn một chiếc xe pháo chưa bị diệt. Xe pháo vừa tiến vào phạm vi trụ. Chiến đội mục tiêu liền phát động tiến công. Trương Phi đối phương đúng lúc chưa tạo mới tuyệt chiêu. Khương Tử Nha mở tuyệt chiêu ép đối phương phân tán. Na Khả Lộ Lộ sau đó mở tuyệt chiêu trong không trung. Nhắm ngay vị trí đối phương di chuyển. Một chiêu đè lên người Marco. Một loạt chiêu trực tiếp khiến Marco treo máy. Na Khả Lộ Lộ diệt xong xạ thủ. Chưa đến 3S, tựa như trong nháy mắt. Marco trực tiếp liền nằm đó. Khán giả tại hội trường đều phát ra âm thanh. Oa, đầy kinh ngạc, đến cả Thất Thiếu cũng không nhịn được mà cảm thán. Lực sát thương này cũng quá đáng sợ đi. Dữ Tử đáp, con tướng Na Khả Lộ Lộ này một khi đã hoàn thành trang bị. Thực sự là khắc tinh của Tăng. Nhắm trúng ai thì kẻ đó phải chết. Marco vừa chết, Ly liền đối mặt với cục diện 4v5. Hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Nhưng phù âm không hề bỏ qua cho bọn họ. Dùng kỹ năng 2 trực tiếp xông đến. Nhắm vào Mộng Kỳ có khả năng dịch chuyển chậm nhất tông ra khỏi phạm vi chủ. Dương tiễn theo sau một loạt kỹ năng. Mộng Kỳ nháy bắt mắt liền mất gần hết máu. Gia Cát Lượng liên tiếp thu hoạch. Khiến Mộng Kỳ cũng bị cường sát dưới chủ. Ly thảm hại rút lui. Chiến đội mục tiêu thừa thắng xông lên. Cấp tốc triệt bỏ trụ ngoài. Thậm chí còn đánh tới trụ trong. Chỉ là nhờ vào một đòn đỡ của phù âm. Không ngờ chỉ là một xe pháo bé nhỏ. Chiến đội mục tiêu liền nắm bắt thời cơ. Một hơi đánh đến cao địa đường giữa. Một chiến đội cứng cáp như vậy. Thực sự khiến người ta ngoác mồm trợn mắt. Đường giữa bị phá. Đối với Ly hiện tại mà nói chính là trên tuyết thêm sương. Khu rừng triệt để bị Na Khả Lộ Lộ biến thành vườn hoa sau nhà. Cô ở trên không bay tới bay lui. Từng đợt quái cứ thế mà bị quét sạch. Sau một trận đoàn chiến, kinh tế đôi phương đã cách nhau hơn 5.000 điểm. Chỉ cần chiến đội mục tiêu không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ly lại lần nữa không có cách nào lật ngược tình thế. Thực tế chứng minh, khả năng chỉ huy của thời Việt sẽ không xuất hiện sai lầm. Có thể khiến trận đấu chiến thắng dễ dàng. Không hề có chuyện đó. Anh chỉ biết nắm bắt ưu thế đó rồi duy trì đến cuối trận thôi. Rồng vừa xuất hiện, rất nhiều chiến đội đang nắm giữ ưu thế cho tới khi rồng xuất hiện. Kết quả bị đối phương cướp mất, liền lật ngược tình thế. Nhưng chiến đội mục tiêu đánh rồng đã có sự nghiên cứu và bày binh bố trận. Phụ trợ và đường trên sẽ ở tại lùm cỏ giám sát. Tô Liệt dùng bản thân trở thành tấm khiên đỡ các đòn đánh của doanh chính. Khương Tử Nha núm trong lùm cỏ. Một khi có quân địch đi tới liền đánh bật bọn họ ra ngoài. Hoặc dùng tuyệt chiêu đẩy lùi. Dương Tiễn giữ chúa tể. Gia Cát Lượng và Na Khả Lộ Lộ nhanh chóng tiêu hao. Chiêu chí mạng vẫn sẽ giữ lại. Đợi tới lúc chúa tề chỉ còn một chút máu. Na Khả Lộ Lộ sẽ giành lấy. Đối phương căn bản không có bất kỳ khả năng nào giành được chúa tề. Sau khi thuận lợi giết được chúa tề. Tô Liệt dẫn một đoàn binh tuyến. Dương Tiễn dẫn một đoàn binh tuyến. Na Khả Lộ Lộ. Gia Cát Lượng và Khương Tử Nha vây đoàn ở đường giữa. Chúa tề tiên phong cả ba đường đồng thời rời thành. Chiến đội Ly căn bản không có cách nào phòng thủ hết cả ba. Kết quả chính là, Khương Tử Nha trực tiếp đẩy lùi từ xa. Chiến đội Ly không dám đứng trong phạm vi tuyệt chiêu của hắn. Chiến đội mục tiêu thừa cơ xông lên đẩy ngã trụ cao địa. Một màn đoàn chiến ở cao địa. Tô Liệt hoàn thành một cú đánh hoàn mỹ trúng cả ba người. Dương Tiễn và Gia Cát Lượng cùng tiến lên điên cuồng tiêu hao. Mà Na Khả Lộ Lộ vẫn luôn bay trên không. Giống như đang chừng đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm con mồi. Cô bất cứ khi nào cũng có khả năng nhào tới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hình bóng Phượng Hoàng bay trên không. Khiến cho ai ai cũng đều cảm thấy nổi hết da gà. Bởi vì lực sát thương của Phượng Hoàng quá đáng sợ. Vào khoảnh khắc lượng máu của ba thành viên chiến đội Ly bị ép đến mức thấp nhất. Thì Phượng Hoàng ở trong không trung xà xuống. Đánh thẳng vào vị trí đứng của cả ba. Ba người đối phương vừa lúc đứng gần nhau. Một chiêu này của Na Khả Lộ Lộ thế mà. Khiến ba người kia treo máy trong nháy mắt. Double kill, triple kill, triple kill trong nháy mắt. Đây cũng là cảnh tượng có một không ai trong các trận đấu KPL. Khán giả tại hội trường kinh ngạc. Oa, lên, trong kênh live cũng có không ít người bình luận. Lộ Lộ 6666. Một chiêu chipper kill, Đối phương chết đứng tại chỗ. Triệt để hoảng loạn rồi. MC cũng cảm thán. Lần thu hoạch này đúng là quá đáng sợ. Việt thần trận này dùng Na Khả Lộ Lộ có thể xem như là phiên bản tốt nhất của Lộ Lộ trong mùa giải KPL này. Tôi nghĩ rằng sẽ không ai giành được vị trí này đâu. Trận đấu kết thúc tại phút thứ 13. Na Khả Lộ Lộ đặt chiến thắng hoa lệ giết 7 chết không phụ công 5. Vinh dự đạt được MVP của toàn trận. Kênh like không ít fan góp lời. Đây mới thực sự là đi rừng lợi hại. Bùi Cầm Hồ và Huyền Sách bị ban. Không sao cả. Việt thần chọn Triệu Vân. Na Khả Lộ Lộ. Mấy con tướng cũ chỉ cần nằm trong tay anh đều có thể phát huy đến mức thần thánh. Việt thần khiến tôi có lòng tin vào vị trí đi rừng của Na Khả Lộ Lộ rồi. Không nói thêm nữa. Lần đấu rank tới tôi sẽ chọn Lộ Lộ. Sự công nhận của fan chính là thực lực của tuyển thủ. Mà thời Việt ở trận này đã thể hiện được thực lực của đi rừng trọng tâm. Hơn thế nữa còn khiến anti-fan không tìm ra được bất kỳ lỗ hổng nào. Chiến đội mục tiêu dưới tình huống thu thảm bại trong tay điêu thuyền ở hai trận trước. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế và chiến thuật. Trực tiếp biến đổi điểm số thành 2-2. Tiêu Minh Hiên ở hậu đài xem trận đấu khóe môi khẽ cong lên. Nhìn về Tần Như nói. Như vậy xem như yên tâm rồi. Tần Như bình thản đáp. Anh cảm thấy bọn họ sẽ thắng sao? Tiêu Minh Hiên không chút do dự. Đương nhiên, hai trận trước mọi người có chút ngỡ ngàng. Thời Việt hiển nhiên là chưa tìm được nhịp đấu. Nhưng từ trận thứ 3, thời Việt chơi ngày càng thuận. Trạng thái của bọn họ đã tìm lại được. Chính là khoảnh khắc xúc cảm tốt nhất. Chỉ cần không xuất hiện bất kỳ sai sót rõ ràng nào. Anh vô cùng tin tưởng họ chắc chắn chiến thắng trận đấu này. Không giống sự cảm tính của Tiêu Minh Hiên. Tần Như thuộc tiếp người lý tính. Cô chỉ dựa vào số liệu nói chuyện. Căn cứ vào thống kê. Thao tác sai lầm của thời Việt và Lục Thanh Vũ đều thuộc phạm vi thấp trong bảng danh sách tuyển thủ KPL. Hơn nữa, Phù Âm là người mới. Cũng chưa từng xảy ra bất kỳ tình huống sai sót nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến cả trận. Diệp Phong và Tiểu Nguyên có vài lần di chuyển và đánh sai kỹ năng. Nhưng đó đều là những sai sót ở trận thường quy. Qua từng trận tỷ lệ sai sót của hai người cũng giảm đi đáng kể. Như vậy, chiến đội mục tiêu về tổng thể càng ngày càng đáng giá. Cho dù có lúc thời Việt dẫn nhịp đấu vô cùng nhanh. Nhưng phía sau sự công kích dữ dội của họ, lại chính là thao tác tỉ mỉ, bình tĩnh, đây mới là điều đáng sợ. Rất nhiều tuyển thủ khi đấu giải đều máu xông lên não. Chỉ cần bốc đồng một chút đều sẽ bị đối thủ bắt lấy cơ hội phản lại. Nhưng số lần thua lãng nhách của chiến đội mục tiêu cực kỳ ít. Đặc biệt là trong tình huống đối phương thua sau tận 5.000 điểm. Tỷ lệ thắng hiện tại của chiến đội mục tiêu là 100. Đây là con số đáng sợ cỡ nào? Chấm, Tiêu Minh Hiên đối với đội ngũ có lòng tin. Tần Như là quản lý đội kiêm nhà phân tích số liệu. Cũng có lòng tin như thế. Kết quả hiển nhiên không ngoài dự liệu. Sau khi tỷ số đã được cân bằng 2-2, chiến đội mục tiêu một hơi xông tới. Thắng liên tiếp hai trận sau đó. Tỷ số trở thành 4-2. Đây chính là trận 2 đuổi 4. Vô cùng kinh điển. Chiến đội mục tiêu vô cùng dũng mãnh trở thành đội chiến thắng tiến vào vòng trong. Khoảng cách của họ với giải quán quân. Lại gần thêm một bước. Cách chương.